Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 41, máy bay không người. Sở Ca vốn cho là chính mình lần này mở ra nhất định lại là một cái ma huyễn kiểu phó bản. Bởi vì cái gọi là ngụy trang loại năng lực hoặc là đạo cụ ma huyễn loại trong trò chơi không thể nghi ngờ thường gặp nhất. Tỉ như trong World of Warcraft Sindray Bảo Châu, Lừa Dối Bảo Châu, hoặc là Mỹ Vị Gió Rắn các loại biến thân ngụy trang đạo cụ. Tại ma huyễn trong trò chơi, loại này đạo cụ tồn tại tình thế cũng hợp lý nhất. Nhưng mà không nghĩ tới mở ra nhưng là một cái võ hiệp bối cảnh phó bản. Cái này liền có chút để cho hắn hết ý kiến. Bất quá lại cũng không sao. Loại bỏ mong muốn ngụy trang năng lực ở ngoài. Mặc dù ma pháp đồ chơi này rất thần kỳ, nhưng là võ công đối với hắn mà nói cũng là cầu cũng không được đồ vật a. Hơn nữa, võ công ưu điểm lớn nhất là trên thực tế cũng có thể tùy tiện sử dụng. Không giống ma pháp, bình thường căn bản cũng không dám để cho người nhìn thấy. Võ công liền không có phương diện này lo lắng. Chính là không biết có thể hay không học được trong truyền thuyết nội công khinh công cái gì. Vừa nghĩ tới chính mình nhảy một cái hơn 10 thước, người nhẹ như yến phi diêm tẩu bích, hoặc là đạn chỉ thần công, lục mạch thần kiếm cách không giết người. Sở Ca liền một trận lòng ngứa ngáy. Mặc dù biết rõ một người đi đường phó bản không có khả năng có biến thái như vậy võ công, vẫn để cho hắn không kịp đợi muốn vào phó bản mở quét. Bất quá tại bắt đầu cày phó bản trước, hắn vẫn còn cần trước xác định một cái địch nhân cường độ mới được. Lần này muốn đánh nhưng là khó khăn độ khó. Mặc dù cấp người đi đường phó bản khó khăn độ khó phỏng chừng cũng không làm khó được đi đâu, nhưng là nhất định phải so sánh với một cái phó bản khó một chút. Sở Ca trước nhấn một cái phó bản boss tài liệu. Hệ thống, mở khóa thơ này hơi thở yêu cầu thanh toán 40 điểm DKP. Có hay không thanh toán? Sở Ca lại không có điểm thanh toán. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này phó bản bên trong có mấy cái boss mà thôi. Mở khóa một cái boss tài liệu yêu cầu 10 điểm DKP. Dùng cái này suy luận. Nói cách khác cái này phó bản bên trong tổng cộng có 4 cái boss rồi. Sở Ca suy nghĩ trực tiếp chạy đến một bên phòng chứa đồ lặt vặt bên trong ôm ra một cái cặp tới. Sau đó bưng lấy cái dương liền tiến vào phó bản cửa chính. Xuyên qua màn sáng, trước mắt nhưng là một mảnh vẻ xanh biếc rồi rào cảnh sắc. Phó bản cửa vào vị trí lại ở một tòa núi nơi giữa sườn núi. Sơn thế cũng không dốc. Nhìn về phía sau, có thể nhìn thấy đường lên núi, kéo dài đến phương xa, thậm chí có thể nhìn thấy chân núi một chút thôn trấn cảnh tượng. Chỉ bất quá vô cùng mơ hồ, dường như có một tầng bức tường vô hình đem toàn bộ phó bản vị trí không gian bao vây ở bên trong. Sở Ca đưa tay thăm dò, quả nhiên bị ngăn trở lại rồi. Trước mắt rõ ràng là xuống núi đường đi lại hoàn toàn không cách nào xuyên qua. Vẫn còn có không khí tường. Ngược lại thú vị, nhìn về phía trước cách đó không xa chính là một tòa cổng chào. Phía trên 4 chữ lớn núi mãnh hổ duy phản treo sán lạn tiết phụ chế thế. Xa hơn bên trong chính là sơn trại đại môn, cửa chính rộng mở, đứng ở cửa hai người mặc trang phục, cầm cương đao trong tay đại hán. Tên biểu hiện là núi mãnh hổ dương, Sở Ca không có tiến lên. Trên thực tế hắn lúc này căn bản liền không có mặc áo giáp cũng không có cầm vũ khí. Hắn liền ở tại chỗ đem cái dương thả ở trên mặt đất. Mở ra sau, bên trong nhưng là một trận mang máy thu hình cỡ nhỏ máy bay không người cùng thao tác thiết bị. Cái này đài máy bay không người là Sở Ca ban đầu đánh xong đá vụn hầm mỏ sau đại mua sắm thời điểm. Mua một lần, vốn chính là định dùng tới điều tra phó bản địa hình dùng. Đáng tiếc trên một cái là mà vào phó bản. Hơn nữa, không gian hẹp hòi cánh cửa lại nhiều tia sáng lại kém. Ép căn bản không hề máy bay không người đất dụng võ. Bất quá lần này cũng không giống nhau. Lại này ngoài trời phó bản, vừa vặn dùng máy bay không người điều tra một vào phó bản bản đồ. Boss cùng tiểu quái số lượng tướng mạo, cũng tiết kiệm tiêu tốn DKP tới mở khóa rồi. Mặc dù không có khả năng cùng DKP mở khóa tin tức cặn kẽ như vậy, nhưng ít ra cũng có thể làm được biết người biết ta rồi. Sở Ca đem máy bay không người tiếp hảo nguồn điện, power supply, sau đó điều khiển máy bay không người liền bay. Trước quen thuộc một cái thao tác, sau đó liền điều khiển máy bay không người hướng về sơn trang chỗ sâu bay đi. Xuyên thấu qua điều khiển từ xa màn hình, có thể thấy rõ ràng trong sơn trang từng ngọn cây cọng cỏ. Cái này núi mãnh hổ giao lại đám tiêu xây. Bởi vì tòa này Yamamoto thân không cao lắm, cho nên dứt khoát trực tiếp xây ở sườn núi đến đỉnh núi đoạn này trên sườn đồi. Cả ngọn núi trang kiến trúc hiện ra chi hình chữ rải rác. Phía dưới cùng là một mảnh kiến trúc vòng quanh tán loạn khu cư ngụ. Đại khái chiếm cứ toàn bộ sơn trang một nửa kiến trúc. Bất quá những kiến trúc này nhìn lớn đều tương đối xốc xếch cũ kỹ. Rõ ràng thuộc về phó bản vòng ngoài. Những kiến trúc này còn quấn một tòa diễn võ trường xây cất. Nơi này quái vật chủ yếu là một chút sơn tặc, thổ phỉ, cường đạo, số ít núi mãnh hổ dương. Tụ ba tụ năm rải rác tại diễn võ trường bốn phía. Mà tại diễn võ trường chính giữa, một người mặc áo xanh kiếm khách trẻ tuổi ôm kiếm đứng. Tên phía sau mang theo một cái khô lâu, nhưng là phó bản thứ nhất boss, vương hủ, thiên kiếm môn đồ vứt đi. Sở Ca lòng nói cái này tạo hình khá hay a. Thiên kiếm môn đồ vứt đi phỏng trừng thực lực không kém a. Diễn võ trường sau, xuyên qua một cái không phải là rất dài sơn đạo, liền đến nơi giữa sườn núi mảnh thứ hai khu nhà. Nơi này kiến trúc rõ ràng tương đối có hoạch định, nên tính là sơn trại chủ thể bộ phận. Nơi này tiểu quái tên cũng đều biến thành núi mãnh hổ dương, cùng núi mãnh hổ tư hái tùng tuấn cái kia sân thượng trên lại ngồi cái thứ hai boss. Bất quá cái này boss cũng không là một người, mà là chừng bốn người nhiều. Trương A Đại, Thái Sơn Tứ Quỷ, Vương Bảo Bình, Thái Sơn Tứ Quỷ, Lý Lão Diêu Tử, Thái Sơn Tứ Quỷ, Triệu Thanh, Thái Sơn Tứ Quỷ. Kinh điển F4 tổ hợp võ hiệp bản sao, mặc dù nghe chứ danh chữ cũng không phải là cao thủ gì. Nhưng là lại có bốn cái nhiều. Vẫn còn có chút khó giải quyết a. Sở Ca lắc đầu một cái. Tiếp tục lái máy bay không người đi lên bay. Đi thông đỉnh núi sơn đạo dài hơn không ít. Tại một nửa thời điểm còn hướng bên phải phân ra một con đường mòn tới. Tại cuối con đường nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa đất đá kiến tạo nhà ở. Cái nhà kia trên một cái to lớn tù chữ, tựa hồ là cái tù một loại địa phương. Sơn đạo chủ đạo là một đường hướng lên thẳng tới đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, tọa lạc một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện. Đại điện bên ngoài nhưng là một tòa khác diễn võ trường. Trong diễn võ trường ngồi ngay thẳng một cái lưng hùm vai gấu đầu báo hoàn nhãn đại hán vạm vỡ. Bên người để một cái cửu hoàn đại đao. Hồ Nhất Bá, núi mãnh hổ lân chủ. Tại bên người Hồ Nhất Bá lại còn nằm một đầu treo con ngươi bạch ngạch lão hổ. Đang ngáy khò khò nói nhiều ngáy khò khò. Lão hổ, sủng vật của Hồ Nhất Bá. Mẹ nhà nó, lại còn thật sự có lão hổ a. Cái này núi mãnh hổ giáp cầm chữ không phải là cho không? Cái này boss hiển nhiên là một đôi thể boss. Bất quá làm sao chỉ có ba cái boss, cái thứ tư đây Sở Ca lại vòng quanh phó bản bay rồi tầm vài vòng. Cũng không thấy cái thứ tư boss. Xem ra chắc là tại một cái nào đó bên trong kiến trúc. Ngoại trừ ba cái boss ở ngoài, Sở Ca còn quan sát một cái trong sơn trang tiểu quái. Sơn trang tiểu quái đại khái chỉ có ba loại. Loại thứ nhất chính là giữ cửa cái loại này. Núi mãnh hổ dương, số lượng nhiều nhất. Có chừng 30-40 cái nhiều. Giải rác cũng rộng nhất. Loại thứ hai là một loại dắt chó tuần tra quái vật. Núi mãnh hổ tư thải mộ chỉ có tại hai cái đường lên núi trên qua lại. Hơn nữa còn là tuần tra quái. Mỗi cái núi mãnh hổ tư hái ngộn cốt vê kép bàng hoảng sợ heo nhị loại thứ ba nhưng là một chút tên tương. Đối đặc thù tạp quái. Có vào rừng làm cướp đào binh. Có thổ phỉ. Có cường đạo. Tụ ba tụ năm chủ yếu giải rác ở dưới sơn trang. Điều tra hoàn tất, Sở Ca trong lòng tính là có phổ. Hắn điều khiển máy bay không người tiếp tục đi lên bay. Ước chừng bay đến bầu trời phía trên đỉnh núi cao hơn 20 thước thời điểm. Lại bay bất động, ồ, vẫn còn có không khí tưởng hắn lại thao bốn phía bay rồi bay. phát hiện không khí này tường còn rất nhiều. Đem toàn bộ núi Mãnh Hổ tụ mấy bao vây. Liền ngay cả phía sau hắn đều là. Mặc dù có thể nhìn thấy xa xa đường xuống núi. Lại là căn bản đi bất quá đi. Đi mấy bước liền bị bức tường vô hình chặn lại. Điều tra hoàn tất. Sở Ca thu thập máy bay. Thối lui ra phó bản. Gần đây trong bình sách khu có người lại không biết rõ phó bản cấp bậc. Cuối cùng giải thích một lần. Phó bản có 5 cái cấp bậc. Theo thứ tự là. Cấp người đi đường. Cấp lính già. Cấp tinh anh. Anh hùng cấp. Thần ma cấp. Mỗi cái cấp bậc đều có 3 cái độ khó. Theo thứ tự là đơn giản. Phổ thông. Khó khăn. Cái này tại chương 2. Bên trong giải thích đã vô cùng rõ ràng rồi. Nơi này cuối cùng giải thích một lần. Nếu là lại thực lực mù mắt xem không hiểu ta liền quả thực không cách nào. PS. Bạn đọc trong nước các. Ta ở phía sau chương 20, đã cảm tạ qua ngươi rồi. PS 2, ở chỗ này cảm ơn tất cả khen thưởng quyển sách độc giả. Vì phòng ngừa nước số chữ hiểm nghi, cũng bởi vì sau đó khen thưởng độc giả càng ngày sẽ càng nhiều. Từng cái cảm tạ thực sự quá phiền toái, cho nên sau đó đem không tiến hành nữa chữ viết cảm ơn. Tác giả đem cố gắng viết xong tiểu thuyết tới coi như đối với thích quyển sách độc giả hồi báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.